Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1852. Chương 1852. Lúc này bế quan. Vũ Triết, ngươi không chịu muốn ta vừa rồi đã nhập hí Lâm Hinh Vân, bị Bạch Vũ Triết cái này một hô ngừng, coi là Bạch Vũ Triết y nguyên còn không nguyện ý, lập tức trong lòng khổ sở, trong đôi mắt mang theo nước mắt, nhìn xem Bạch Vũ Triết ánh mắt đều mang thất vọng. Không phải, Bạch Vũ Triết vội vàng giải thích nói, muốn đột phá, vậy ta nhất định phải làm cái khác chuẩn bị a. Hết thảy có 3 loại bảo vật, ta đến nỗi ngay cả đem cái khác 2 loại cho dùng. Còn muốn thông báo một chút La Minh, hai chúng ta muốn bế quan tu luyện, nếu không chúng ta ít nhất hơn 1 ngày thời gian không đi ra. Bọn hắn khẳng định cho là chúng ta làm sao vậy, đến thời điểm liền sẽ bị quấy rầy. Ngươi, hoại tử. Lâm Hinh Vân ghé vào Bạch Vũ Triết ngực, xấu hổ đến không được, toàn bộ đầu đều vùi vào đi, căn bản không dám nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt. Hắc hắc, đây không phải ngươi an bài sao? Bạch Vũ Triết lúc này cũng buông ra, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Hinh Vân phía sau lưng mái tóc, mang theo một tia cười xấu xa. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền cho La Minh truyền âm. La Minh, cùng đại gia nói một chút, ta cùng Hinh Vân bế quan tu luyện, đại khái cần 2 ngày tả hữu, trong lúc đó không có chân chính nguy hiểm phát sinh, tận lực không nên quấy rầy chúng ta. Hắc Ma Điện cái khác cao thủ hẳn không có nhanh như vậy tới. Dựa theo bọn hắn loại này quấy rối phương thức, dù là ta không xuất hiện, chỉ cần sự trợ giúp của bọn họ còn chưa tới, hẳn là cũng không dám làm loạn. Nha, tốt, La Minh đáp lại nói. Kỳ thật hắn cũng rất kinh ngạc, lúc này đột nhiên bế quan tu luyện, 2 ngày thời gian, có thể làm gì đâu. Nhưng là, La Minh không hỏi vì cái gì, Bạch Vũ Triết đã quyết định như vậy, hắn cứ như vậy đi làm. Hắn tin tưởng mình lão đại, khẳng định sẽ có mình ý nghĩ cùng an bài. Bạch Vũ Triết nói cũng không sai. Liền gần nhất Hắc Ma Điện loại công kích này, bọn hắn ứng phó tới, không cần Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân cũng không quan hệ. Cho nên, là mình rất nhanh liền đem cái này tin tức thông chi đám người. Độc Cô Ngạo Tuyết nghe được tin tức này sau đó, có chút ngây người, nàng luôn cảm thấy chuyện này có điểm gì là lạ. Khả năng cùng Lâm Hinh Vân trước đó cái chủng loại kia biểu hiện có quan hệ. Bất quá nàng cũng nghĩ không thông đến cùng là nơi nào không thích hợp. Nghĩ mãi mà không rõ, nàng cũng liền không muốn. Đã bọn hắn nói là bế quan, cũng hẳn là cần thiết a. Thân là nữ nhân, giống Độc Cô Ngạo Tuyết thanh thuần như vậy đoán chừng cũng chẳng phải nhiều. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân cũng không phải muốn giấu giếm nàng, mà là chuyện này căn bản không có cách nào nói a. Tại trong nhà gỗ, Bạch Vũ Triết đã bắt đầu chuẩn bị đột phá sự tình. Lại hơi bố trí sau một lúc, hắn lúc này ngồi xếp bằng trên giường. Thanh Long Hoa cùng Lôi Kích Mộc đều đã lấy ra đặt ở trước người. Hắn nhất định phải trước tiên đem 2 loại bảo vật hấp thu. Mà Lâm Hinh Vân thì là ngồi sau lưng hắn. Lúc này nàng cũng thu hồi tất cả tạp niệm. Mặc dù nói Bạch Vũ Triết đột phá phía trước bộ phận nàng cũng hẳn là giúp không được gì, nhưng nàng cũng không dám có nửa điểm phớt lờ. Bạch Vũ Triết đầu tiên là hai tay đem Thanh Long Hoa nâng ở trong tay, đặt ở miệng bên trong một chút xíu nhai nát nuốt vào. Lâm Hinh Vân phía sau nhìn xem có chút đau lòng, bởi vì kia Thanh Long Hoa rất đẹp, toàn bộ hình dạng có điểm giống là loa hình. 9 mảnh màu xanh cánh hoa mở ra, mỗi một cánh hoa đều giống như một đầu long, long đầu hướng ra phía ngoài, đuôi rồng tụ tập cùng một chỗ, tản ra từng đợt mùi thơm ngát. Bạch Vũ Triết dạng như vậy, để Lâm Hinh Vân cảm giác, đây quả thực là trâu gặm mẫu đơn, thế mà cứ như vậy cho ăn hết. Đương nhiên, Lâm Hinh Vân cũng chỉ là trong lòng buồn cười mà thôi. Trong lòng nàng, lại đẹp đồ vật, cũng căn bản không bằng Bạch Vũ Chiết một sợi tóc trọng yếu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN